Cung phi thượng vị ký. Chương 7, góc truyện audio.com. Hạ Uyển Chi bị thương sau khi trở về từ miếu Thành Hoàng liên tục ở trong viên uyển, cho dù nàng muốn đi chủ viện thỉnh an, hạ phu nhân cho người đáp lời để nàng thật tốt dưỡng. Về phần Hạ Bích, ba ngày nay chưa từng nhìn thấy trong viên uyển. Nghe Hạ Hà nói tại phòng chứa củi ngây người một đêm bị bệnh, lúc này đang nằm trong phòng của nàng ấy dưỡng bệnh. Mấy vị di nương khác cho người đến thăm hỏi vài tiếng. Hạ Vũ đặc biệt sang viên uyển thăm nàng, bị tỳ nữ cản ở bên ngoài. Hạ Hà đi ra ngoài nói mấy câu, khi trở về trên tay nhiều hơn một cái hộp đựng thức ăn đại tiểu thư, nhị tiểu thư nghe nói đại tiểu thư thân thể khó chịu, đặc biệt nấu một chút bánh dẻo đậu đỏ cho đại tiểu thư nếm thử. Nàng thấy Hạ Hà bưng bánh dẻo đậu đỏ, nói không có khẩu vị. Các ngươi giữ lại đi ăn đi, đa tạ đại tiểu thư. Hạ Hà lại cười nói tạ, hộp bánh dẻo đậu đỏ để Hạ Hoa mang đi xuống ăn, nàng ở bên người phục dịch. Đại phu mở ra không ít phương thuốc cho nàng, nói là uống đối với miệng vết thương tốt. Ba ngày nay, nàng mỗi ngày sau khi ăn xong một thời gian uống cạn chung trà đều phải uống một chén thuốc. Mà nàng uống thuốc sẽ buồn ngủ, cạn sạch sức lực, cái gì đều không muốn làm. Mỗi ngày 8-9/10 đều nằm ở trên giường. Mỗi ngày Hạ Hà cũng sẽ đổi thuốc cho nàng, nhìn vết thương bằng ngón trỏ, nàng mặt không chút thay đổi, nếu là lưu lại vết sẹo, đối với một nữ tử mà nói đúng là không tốt. Mặc dù không ở trên mặt cũng là một loại thì vết đi. Cuộc sống im hơi lặng tiếng đi qua. Lúc Hạ Bích trở về đến bên cạnh nàng hầu hạ đã là 7 ngày sau, thân thể mới vừa dưỡng tốt chút ít, vẻ mặt còn có chút tiều tụy. Hạ Uyển Chi để nàng nghỉ ngơi thêm 2 ngày, dù sao nàng hiện tại cũng không có việc gì phân phó. Ngược lại Hạ Bích rất cảm kích nàng ngã bệnh là Hạ Uyển Chi ra bạc cho người mời đại phu bên ngoài xem bệnh, đối với nàng cái hạ nhân này, Hạ Uyển Chi đã rất yêu đãi nàng. Hạ Bích kiên trì thân thể tốt lắm rồi, muốn ở bên người hầu hạ. Hạ Uyển Chi cũng chỉ có thể làm cho nàng nhìn mọi sự trong viên uyển. Nàng vừa về đến, Hạ Hà đã bị chen lấn đi xuống. Hạ Bích kiên trì ở bên người hầu hạ nguyên nhân có 2 cái. Một là cảm kích đại tiểu thư yêu ái, muốn tận lòng chiếu cố. Một cái khác là sự xuất hiện của Hạ Hà, các nàng có thể nào lại đoạt vị trí của nàng ở bên cạnh đại tiểu thư. Địa vi làm thiếp thân tỷ nữ ở trong phủ cùng nhị đẳng, tam đẳng tỷ nữ đúng là bất đồng. Nàng đương nhiên sẽ không để cho Hạ Hà chiếm tiện nghi, chỉ có coi chừng vị trí của mình, mới có thể làm cho nàng ta không có cơ hội có thể ngồi. Bọn hạ nhân vì ở trước mặt chủ tử được sủng ái, nói lý ra cũng là âm thầm đọ sức. Hạ Bích đương nhiên sẽ không dễ dàng nhượng ra vị trí thiếp thân thị nữ. Hơn nữa, nếu là Hạ Uyển Chi tiến cung, nàng đi theo tiến cung cũng có thể được không ít chỗ tốt. Trọng yếu hơn là, Hạ Bích không muốn trông thấy đại tiểu thư nhà nàng đối với người khác tốt, nàng sẽ ghen ghét. Có thể trở thành thị nữ thiếp thân của đại tiểu thư chỉ có mình Hạ Bích nàng. Dù sao cũng là người bên cạnh Hạ Uyển Chi, Hạ Hà các nàng cũng không phải là người không có ánh mắt, biết rõ lúc này không tranh hơn Hạ Bích, về sau có thể hay không cũng không biết. Các nàng cũng không phải là cam nguyện làm một cái tỷ nữ nhị đẳng. Gần đây Hạ Uyển Chi cảm thấy thân thể khó chịu, choáng váng đầu, hoảng hốt nhiều. Góc truyện audio.com, mộng có khi còn hô hấp không thông, cả người đều tiêu tụy đi xuống. Hạ Bích mời đại phu nhìn, chỉ nói là bị bệnh. Hạ phu nhân rất khẩn trương, dù sao nàng là đợi tuyển phi tần. Nếu là có cái không hay xảy ra, cũng không phải là thất bại trong gang tấc. Mặc dù là dự định, nếu là có bệnh không tiện nói ra, hoặc là thân thể khó chịu không thể hầu hạ người, nàng nhưng là không thể vào cung. Hạ phu nhân tất nhiên không muốn làm cho loại chuyện như vậy phát sinh, hướng đại phu tạo áp lực. Đại phu là quý phủ riêng mời tới, so với ở y quán bên ngoài kê đơn, Vinh Quốc phủ cho bạc đúng là nhiều hơn. Đại phu tất nhiên không muốn mất đi chỗ dựa tốt như vậy. Mỗi ngày lật xem sách thuốc điển tịch tìm kiếm cứu phương pháp xử lý, phương thuốc thay đổi liên tục. Mà Hạ Uyển Chi bệnh tình cũng không chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ Uyển Chi cũng nghĩ đến, nếu là nàng liên tục bệnh đến qua đợt tuyển phi, có phải có thể may mắn tránh khỏi vào cung hay không? Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu không uống thuốc, làm cho Hạ Bích len lén đem chén thuốc đổ. Nàng quyết định giữ cái bệnh này, không để cho mình tốt lên. Liên tiếp đổ 3 ngày thuốc, bệnh của nàng không có tiếp tục nghiêm trọng nữa, ngược lại dần dần tốt hơn, cũng không choáng váng đầu nhiều mộng, cũng không hoảng hốt khó chịu, thậm chí không cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy kỳ quái, nhìn chén thuốc đen xì mà xuất thần, cuối cùng làm cho Hạ Bích cầm một bao thuốc đại phu khai và một phần thuốc đã sắc đi ra ngoài tìm một y quán bên Thành Tây, làm cho đại phu nhìn một chút. Y quán ở thành Kim Lăng không nhiều lắm, Thành Tây là khu bình dân, cách Vinh Quốc phủ lại xa, lại không biết Hạ Bích tương đối an toàn. Mặc dù quý phủ có đại phu, nàng lưu tâm, dù sao đại phu trong phủ không phải là người của nàng. Có cái vấn đề gì, Hạ phu nhân khẳng định biết rõ, nàng không muốn đem chuyện này lộ đi ra ngoài. Hạ Bích Trạng vạng mới về, vẻ mặt có chút cổ quái. Hạ Uyển Chi sai Hạ Hà đi phòng bếp làm cho nàng bánh hạt dẻ, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hạ Bích nhìn xung quanh một chút mới hạ giọng nói, đại phu nói là dược liệu không thành vấn đề, chén thuốc có vấn đề. Trong chén thuốc nhiều hơn hai vị thảo dược, uống làm cho người tinh thần không được việc, choáng váng đầu hoảng hốt, nếu là uống mấy tháng thân thể khá cũng sẽ sụp đổ. Hạ Bích nói, đại tiểu thư, có người muốn hại ngươi. Nàng đương nhiên biết rõ chén thuốc có vấn đề, nếu không làm sao sẽ không uống thuốc còn khỏe hơn. Nói như thế, không phải là vấn đề của đại phu, đó chính là thời điểm đun thuốc bị người động tay chân. Nếu là uống 2 tháng sẽ như thế nào? Nô tỳ hỏi, đại phu nói uống 1-2 tháng người thoạt nhìn như bị bệnh nặng, không thể dễ dàng phát giác ra được là thế nào. Có điều đối với thân thể cũng không lo ngại, chỉ cần dừng thuốc tĩnh dưỡng mấy tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy là tốt rồi, nàng gật gật đầu, sau bữa cơm chiều, Hạ Hà bưng chén thuốc tiến đến. Hạ Bích nhân cơ hội muốn đổ sạch, Hạ Uyển Chi ngăn chờ nàng đem thuốc bưng tới đi. Nhưng tiểu thư, thuốc này. Hạ Bích giật mình, nàng không lên tiếng, chỉ là vươn tay. Hạ Bích nhìn nàng lại xem một chút chén thuốc trong tay, vùng vẫy một lát lúc này mới bưng cho nàng. Hạ Uyển Chi tiếp nhận, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, khóe miệng lưu lại nước đọng. Hạ Bích móc khăn tay lau cho nàng, nói. Gocchuyenaudio.com, nhỏ mặc kệ đại tiểu thư làm cái gì, đi đâu, nô tỳ đều sẽ cùng theo. Người có phần tâm này là được. Hạ Uyển Chi có chút xúc động nhìn nàng ấy, con mắt lóng lánh. Mặc dù nàng nguyện ý ngã bệnh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ ngã bệnh. Tâm tư của nàng không cần phải nói Hạ Bích đã biết được, biết rõ nàng cố ý ngã bệnh là không muốn vào cung. Nàng cũng không cần giấu giếm Hạ Bích, đối với người động tay vào thuốc của nàng, nàng nhất định muốn bắt lấy. Hạ Bích chính là người bắt người này. Sau đó mấy ngày, Hạ Bích cũng không ở bên người hầu hạ, nàng ấy cắm tại phòng bếp. Chén thuốc của Hạ Uyển Chi không phải là Hạ Bích tự mình đun, nàng núp trong bóng tối xem một chút là ai động tay chân. Liên tiếp hai ngày đều trông thấy tỷ nữ thiếp thân của Hạ Vũ thừa dịp tỷ nữ sắc thuốc rời đi hướng trong bình thuốc thả thảo dược. Hạ Bích sau khi xác định là người của Hạ Vũ động tay chân, mới nói cho Hạ Uyển Chi. Nghe nàng nói xong, Hạ Uyển Chi cũng không bất ngờ. Ở nơi quý phủ này nàng không nghĩ ra nàng nếu như là ngã bệnh có thể từ trong đó có mấy người được chỗ tốt. Tiểu thư, có muốn nói cho phu nhân hay không? Nhị tiểu thư rõ ràng động tay chân vào trong thuốc của đại tiểu thư. Hạ Bích rất tức giận, lúc trông thấy Hạ Lan phóng dược nàng thiếu chút nữa xông lên tại chỗ bắt người. Lần này hãy bỏ qua nàng ta đi, mặc dù không muốn lợi cho nàng ta như vậy nhưng nàng ta lại khéo quá hóa vụng, ngược lại giúp ta một tay. Hạ Vũ thì ra là sống cả đời, ngươi vẫn là bất chấp tình tỉ muội như vậy. Vì có thể đi vào cung, không tiếp tại chén thuốc động tay chân. Nếu lúc trước nàng nhất định sẽ tức giận, sẽ bẩm báo mẹ nàng, hiện tại nàng không muốn tiến cung, đã có người nguyện ý, nàng vì sao không biết thời biết thế đây? Nhưng tiểu thư, Hạ Bích không phục, Hạ Uyển Chi không muốn nhiều lời, chỉ là nhìn nàng một cái, Hạ Bích thức thời câm miệng. Hai người đang nói chuyện, Hạ Hà ở phía ngoài nói, đại tiểu thư, đại phu đến đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Uyển Chi vội vàng uống thuốc. Hạ Bích đem chén thuốc tráng qua một lần đặt lên bàn, để xuống rèm che người trên giường, lúc này mới để cho đại phu vào. Thân thể của Hạ Uyển Chi liên tục không thấy khá, Hạ phu nhân rất là khẩn trương, làm cho đại phu mỗi ngày tới xem một chút. Đại phu cũng rất buồn bực, làm nghề y vài chục năm, hắn là lần đầu tiên gặp phải chứng bệnh như vậy. Biến đổi nhiều lần phương thuốc không hề khởi sắc, hắn thật là cuống cuồng. Nếu là xem không tốt, chỉ sợ cũng bị Vinh Quốc phủ đuổi ra khỏi cửa. Đại phu bắt mạch hồi lâu, mạch giống như trước đây, lại hỏi thăm triệu chứng. Hắn lần này đổi phương thuốc căn bản cũng không có hiệu quả, mà thân thể của nàng vẫn như xưa không hề khởi sắc. Tiếp tục như vậy tiền đồ gian nan a. Đại phu bắt mạch xong chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, liền tâm sự nặng nề rời đi chủ viện, bị Hạ phu nhân hỏi han một trận. Đại phu chỉ có thể nói chút ít lời trấn an người, nói là đã có chút ít khởi sắc, trong lòng lại lo lắng không thôi. Nếu là tìm không được chứng bệnh, lời nói dối của hắn sớm muộn bị phá vỡ. Một ngày ba bữa, Hạ Uyển Chi đều rất đúng giờ uống thuốc, đồng thời cũng bị ốm đau dày vò. Buổi tối đều là bị cơn ác mộng làm tỉnh lại, tỉnh liền không ngủ được, ban ngày lại tỉnh không nổi. Nàng bị bệnh, Hạ phu nhân mỗi ngày đều tới xem một chút. Nhìn người một ngày một, gocchuyenaudio.com, đêm gầy yếu đi xuống, Hạ phu nhân đau lòng không ngớt, Uyển Nhi a, ngươi làm sao, như thế nào vào lúc này liền bị bệnh. Đều là nữ nhi sai, làm cho nương lo lắng. vì để hạ phu nhân không nghi ngờ cảm thấy nàng là cố ý ngã bệnh, mỗi lần hạ phu nhân đi đến, nàng cũng sẽ ngay trước mặt hạ phu nhân uống thuốc. Hạ phu nhân lại để cho Hạ Hà mỗi ngày nhìn chăm chăm. Hạ Uyển Chi biết rõ Hạ Hà là người của hạ phu nhân. Mỗi lần uống thuốc cũng làm cho nàng ta ở một bên chờ, chính là để cho nàng làm chứng, nàng có ngoan ngoãn uống thuốc cũng không cố ý không uống thuốc kéo dài bệnh tình. Được rồi, ngã bệnh lại không phải là lỗi của ngươi. Dưỡng cho thật tốt, đúng hạn uống thuốc là được. Hạ phu nhân an ủi vài câu, thấy nàng đầu tóc có chút tán loạn, nói Hạ Bích cầm lược bí để bà chải tóc cho nàng. Hạ Uyển Chi cũng không cự tuyệt, trước khi chải tóc, hạ phu nhân vuốt tóc sơ cho nàng. Vuốt mới vài cái liền thay đổi sắc mặt, nhìn một đám tóc rụng trên lược tâm tư chìm chìm. Hạ Uyển Chi đưa lưng về phía nàng, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, cười nói khi còn bé nữ nhi thích nhất nương chải tóc làm cho người cảm thấy thoải mái. Hạ phu nhân thu liễm tâm tình, cười cười phải không? Hiện tại chải tóc cho ngươi còn thoải mái không? Hạ phu nhân lúc nói chuyện nhìn Lạc Mama cùng Hạ Bích, các nàng cũng sẽ ý không lên tiếng. Lạc Mama nhặt lên đoạn tóc giấu đi. Hạ Bích chuyên chải tóc cho Hạ Uyển Chi, đương nhiên biết rõ đại tiểu thư nhà nàng gần đây rụng tóc nhiều. Thoải mái, Hạ Uyển Chi nhắm mắt giọng nói nhẹ nhàng. Hạ phu nhân cười cười, lại cùng nàng nói vài câu, chải tốt đầu tóc lại dùng lược bí chải một lần, thấy nàng vẻ mặt nợ nợ, liền để cho nàng nằm nghỉ ngơi. Lạc Mama lặng lẽ mang đoạn tóc theo Hạ phu nhân rời đi. Hạ Uyển Chi xác thực mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Trong mộng nàng tựa hồ đem người đẩy xuống vách núi. Nàng thấy không rõ mặt người kia cũng rất sợ hãi. Bừng tỉnh thì phát hiện mình toát một thân mồ hôi, ngoài cửa sổ đã tối. Nghe thấy động tĩnh, Hạ Bích vội vàng tiến đến đại tiểu thư tỉnh. Nàng lau một phen mồ hôi tiếp tục nằm, có chuyện gì không? Lúc buổi chiều khi đại tiểu thư ngủ, phu nhân kêu một vị đại phu khác vào phủ xem bệnh. Hạ Bích bẩm báo, nàng cả kinh, có thể phát hiện cái gì? Không có, giống đại phu trong phủ cũng không nhìn ra chén thuốc có vấn đề. Nô thì tự mình mang một chén thuốc đưa tới, đại phu thấy là không thành vấn đề. Nàng có chút đắc ý nói Hạ Lan cũng không đắc thủ, đại khái cũng sợ bị phát hiện, liên tục không có động thủ. Vậy là tốt rồi, Hạ Uyển Chi thở ra tiếp nhận nước ấm uống một ngụm, nói chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa một phen. Vâng, Hạ Bích để cho Hạ Hà chuẩn bị nước nóng. Hạ Hoa đi phòng bếp bưng cơm tối lên, Hạ Uyển Chi không có khẩu vị, những ngày qua liên tục ăn không nhiều lắm. Nàng ăn xong nước nóng đã chuẩn bị xong, Hạ Bích tự mình hầu hạ nàng tắm rửa, nàng hiện tại toàn thân vô lực, Hạ Bích căn bản không dám để nàng một người tắm rửa. Lúc chải đầu tóc cho nàng, Hạ Bích nói phu nhân đã biết rõ tiểu thư rụng tóc nhiều. Nàng đem tóc rụng để ở khăn tay trên mặt ghế bên cạnh. Nương khẳng định sợ hãi, nếu không cũng sẽ không mời đại phu khác tiến đến. Hạ Uyển Chi biết mình mấy ngày nay liên tục rụng tóc cũng không khẩn trương. Chắc là vậy, Hạ Bích nói không bằng tiểu thư đừng uống thuốc kia, nhìn xem một đầu, góc chuyện audio.com, tóc đen rõ ràng thiếu đi rất nhiều, Hạ Bích có chút bận tâm. Bất quá là đầu tóc mà thôi, rụng còn có thể mọc lại. Hạ Uyển Chi không ngại, chỉ cần không chọc cũng không có gì. Chỉ cần có thể không vào cung, rơi vài cọng tóc lại có thể tính gì chứ. Trước kia nàng quyết định tự mình rời đi Vinh Quốc Phủ. Là Hạ Vũ dẫn dắt cho nàng. Nếu là liên tục bệnh đi xuống, qua đợt chọn phi, không phải là bình an vô sự rồi. Chỉ là tiện nghi Hạ Vũ mà thôi. Nếu là Hạ Vũ được sủng ái, cũng là phúc khí của Vinh Quốc Phủ. Nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp hết sức khuyên bảo cha nàng, hy vọng không cần đi con đường suy tàn trước kia. Nhưng thân thể của mình, cha mẹ, Hạ Bích chưa từ bỏ ý định khuyên lơn. Lời còn chưa nói hết, Hạ Uyển Chi quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hạ Bích thức thời im lặng chải đầu tóc vén lên cho nàng để tránh thấm nước, lại cầm lấy dầu tắm bôi lên thân thể cho nàng. Hạ Vũ nghe nói Hạ phu nhân mời cái đại phu khác vào phủ, bị hù dọa đứng ngồi không yên. Về sau nghe nói cũng không phát hiện cái gì, nàng thở phào nhẹ nhõm, Hạ Lan hỏi tiểu thư còn muốn tiếp tục hay không? Đã như vậy, vì cái gì không tiếp tục, người phải cẩn thận chút, đừng làm người ta phát hiện. Tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Hà Vũ nói vậy đại phu xác thực nói chỉ cần liên tục uống thuốc có thể làm cho người ngã bệnh cho đến nằm trên giường không dậy nổi. Vâng, nô tỳ đã hỏi cẩn thận, cái công hiệu của thảo dược này người biết không nhiều lắm. Thành Kim Lăng cũng chỉ có y quán này ở thành Tây mới có. Dùng thật tốt có thể trị bệnh, dùng không tốt có thể gây tổn thương cho thân. Nô tỳ đúng là nghe thật lâu xong mới nghe được. Hạ Lan nói hơn nữa, thành Tây bên kia đều là chỗ ở bình dân, phu nhân chắc chắn sẽ không cho người đi thành Tây thỉnh đại phu. Chỉ cần không phải đại phu kia chỉ sợ rất khó phát hiện. Vậy là tốt rồi, chỉ cần nàng sinh bệnh liên tục không thể vào cung. Chờ ta tiến cung hãy bỏ qua nàng, dù sao cũng là tỉ muội, cho dù nhìn không vừa mắt cũng không muốn lấy mạng của nàng. Vâng, tiểu thư tâm địa thiện lương, Hạ Lan Chân cho tán dương, Hạ Vũ rất hài lòng. Lời này nếu là Hạ Uyển Chi nghe thấy được nhất định sẽ cười ngất đi. Hai người lại nói vài câu, Hạ Vũ không yên lòng nói nếu là nương tình ngự y làm sao bây giờ. Cái này, Hạ Lan lập tức không có chủ ý cầu cứu nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Hạ Uyển Chi không biết gặp bao nhiêu vị đại phu, có rất nhiều người trong lúc nàng ngủ thiếp đi vô chi vô giác, có rất nhiều người là lúc nàng thanh tỉnh. Tóm lại, Hạ phu nhân đã mời không ít đại phu mau tới xem bệnh cho nàng. Bất quá những đại phu kia y thuật cùng đại phu quý phủ của bọn họ không khác lắm. Vọng, văn, vấn, tiết xong đều mở ra phương thuốc nói là uống xem một chút. Sau đó Trần Kim, uống 3 ngày không thấy khá, Hạ phu nhân liền đổi một cái đại phu. Cơ hồ đại phu Thành Kim Lăng đều được mời vào phủ. Nhiều lần thỉnh đại phu như thế, Thành Kim Lăng đã không ít người biết được nàng bị bệnh. Hạ phu nhân muốn gạt cũng không gạt được. Dù sao ra ra vào vào nhiều người như vậy, ai biết người nào cầm bạc miệng còn không kín. Hạ lão gia, Hạ phu nhân nhìn bệnh tình của nàng không hề khởi sắc, tâm sự nặng nề cả ngày than thở. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Uyển Chi liên tục bệnh đi xuống, đối với Vinh Quốc Phủ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Một lúc trời tối, Hạ lão gia lần, góc chuyện audio.com, nữa hỏi thăm bệnh tình Hạ Uyển Chi, Hạ phu nhân chỉ là lắc lắc đầu không lên tiếng. Hạ lão gia trầm mặc hồi lâu, nói nếu là Uyển Nhi bệnh liên tục không khởi sắc chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ý tứ của lão gia là Uyển Nhi không cần tiến cung sao? Hạ phu nhân kinh hãi, hậu cung là địa phương nào? Uyển Nhi thân thể khó chịu lại cha không ra chứng bệnh, đã là bệnh không tiện nói ra. Cho dù chúng ta nguyện ý đưa vào, hoàng cung cũng sẽ không thu lưu. Không bằng nói rõ ràng, làm cho Vũ Nhi thay thế nàng tiến cung. Hạ lão gia cũng là không có biện pháp mới nghĩ đến cái biện pháp này. Vũ Nhi chỉ là tiểu thư thứ xuất, làm sao có thể tham gia chọn phi lần này. Hạ phu nhân tâm tư bách truyền, người thứ nhất nghĩ đến, nhất định là cái Dung Di nương kia tại bên tai Hạ lão gia nói gì đó. Cơ hội tốt như vậy, nàng ta làm sao sẽ buông tha đây. Hạ phu nhân nói Uyển Nhi liên tục thật tốt, gần đây bất quá là thân thể khó chịu mà thôi. Chờ 2 ngày nữa thì tốt rồi. Thực nếu không được ngày mai thiếp tiến cung, cầu xin hoàng hậu phái ngự y vào phủ xem một chút. Đây cũng là biện pháp cuối cùng, hạ phu nhân cũng biết nếu là thật sự chỉ không hết ngự y xem bệnh sau hoàng hậu khẳng định biết rõ, thỉnh ngự y là thẻ bài chót. Cũng tốt, hạ lão gia biết rõ, đại phu Thành Kim Lăng thấy không khác biệt lắm, bọn họ cũng đã thúc thủ vô sách. Ngự y đều là đại phu ưu tú nhất Bắc Tề, tự nhiên so với ngoài cung tốt hơn. Hơn nữa, có thể chỉ tốt nhất. Chỉ không hết xác thực không thể vào cung, hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị xuống dưới, dù sao cách chọn phi chỉ còn có 1 tháng. Đãi tuyển tên đã định, Hạ Uyển Chi vừa lúc ở trong. Mấy ngày nữa chính là điện tuyển, sau khi chọn chúng hoàng hậu sẽ sai phái ma ma qua phủ dạy quy củ. Cho đến khi lễ nghi vượt qua kiểm tra, có thể vào trong hậu cung. Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách chính là, Hạ Uyển Chi có thể qua điện tuyển hay không còn chưa biết chừng. Mấy ngày nay bệnh tình của nàng nặng hơn, nàng đã không thể xuống đất. Hạ Uyển Chi bị bệnh sắp 2 tháng, người trong phủ tâm tư khác nhau. Người chính thức vì nàng lo lắng không nhiều lắm, quý phủ vài vị di nương đều không hy vọng nàng vào cung. Bởi vì nàng vào cung liền đại biểu chính thất vinh quang. Các nàng những nữ nhi do thiếp thất sinh ở trong phủ càng muốn phụ thuộc. Di nương đều là người kiến thức hạn hẹp, chỉ lo lợi ích trước mắt. Kỳ thật nếu là Hạ Uyển Chi bay lên ngọn cây, những muội muội kia của nàng cũng không phải là giá trị con người gấp 100 lần. Chỉ tiếc những thứ di nương kia lòng dạ quá hẹp hòi, nhất định thành không được nên ghen ghét. Hạ Uyển Chi bệnh không khởi sắc, vị đại phu kia ngược lại thật cao hứng. Nếu là chỉ có một mình hắn nhìn không ra chứng bệnh chỉ có thể trách hắn y thuật không tinh. Khởi điểm nghe nói Hạ phu nhân thỉnh đại phu khác vào phủ, hắn đã làm tốt chuẩn bị rời đi Vinh Quốc phủ. Ai biết nguyên một đám tiến đến, nguyên một đám lại cúi đầu ủ rũ rời đi. Đại phu biết rõ, hắn tạm thời chắc chắn sẽ không rời đi Vinh Quốc phủ, cũng không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm nơi đặt chân kế tiếp, chỉ cần tiếp tục lưu lại Vinh Quốc phủ ăn no uống đã là được. Cách chương.